Bốn người nhanh chóng di chuyển ra máy bay tư nhân về nước để hú hí với nhau. Yêu đương là phải thế chứ. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau vui vẻ mà ôn lại chuyện cũ nào. Nó hắng giọng ra lệnh cho Ryu buông tay rồi lại nhún vai nhìn ông Kazin thích thú. Chuyện gì, chứ, Quang Long điềm tĩnh bước lên vài ba bước tới đứng cạnh nó. Theo sau là Tam Long cũng nhanh chân giành chỗ đứng quanh nó. Lần trước các người nói sẽ tính món nợ từ hôn với lão đại của chúng tôi. Quên rồi sao, Quang Long từ từ nhắc nhở, đúng là mau quên thật. Kỳ Long ở bên cạnh cũng bồi thêm một câu cho đậm đà hương vị. Ông Kazin run rẩy tính vịn lấy vai của Johan mà hắn ta cao quá làm ông bị hụt ra sau. Cũng may ông ta nhanh chân trụ lại. Cái này, là do nó nói. Không phải tôi. Cha, sao cha bị ổi như vậy? Cha cũng có phần mà. Johan trợn mắt khi cha hắn ta cháo chờ đổ hết tội lỗi lên đầu hắn. Muốn một mình hắn ta hứng chịu ư, hừ. Không, là mày. Ông Kazin nắm lấy ca vát của con trai giật mạnh. Là cha mới đúng, Johan rằng co kẹp lấy phần cổ cha mình không thương tiếc. Cứ thế họ đổ tội cho nhau. Không ai nhường ai, họ bất chấp tất cả. Là ai hy sinh, là ai đổ máu, cần gì quan tâm đối phương. Họ là cha con, là máu mủ ruột thịt. Mặc kệ, vì sự sống của bản thân mà bán rẻ lương tâm. Sâu xé lẫn nhau, câm miệng, nó giận dữ quát to, dám đứng trước mặt nó lớn lối, đổ tội cho nhau, cha con tương tàn, thật bẩn mát, đê hèn đến thế là cùng. Lão đại, tứ quỷ ngập ngừng dò hỏi ý kiến nó. Hừm, bây giờ tứ quỷ đưa hai tên khốn này về chung với Kun. Nhốt chúng vào hắc lao trước, sau khi giải quyết công việc ở đây xong, ta sẽ trở về để trực tiếp chơi đùa với họ. Nó đứng dậy xoay người bước đi, không thèm nhìn hai tên khốn đó một lần, chỉ sảng khoái cười to mà bước ra khỏi cửa. Chỉ là viết phần chuyện này mà người ta nói mình là kẻ điên. Thật nực cười, đang xem xét có nên viết tiếp hay không. Xem các CMT ở chap 1, GTNV, thú vị bỏ mẹ ra. Cách chương.